Lỡ nhịp kỳ kinh, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Tiết Dương thường xuyên đi quán bar uống rượu, uống đến mất tỉnh táo giống hôm nay cũng không phải một hai lần. Cô mấy lần Bạch Khâm đến quán bar đều gặp phải hắn, thấy hắn ngồi một mình một góc uống rất nhiều trước kia. Quan hệ giữa hai người cũng rất gần, nhưng kể từ sau chuyện đó, cả hai cũng thành người xa lạ. Tuy Hạ Tuyên chưa bao giờ kể rõ nội tình, nhưng Bạch Khâm và Tiết Dương đều biết Ninh Viễn đã lâu. Chuyện năm đó thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người cũng có thể đoán được. Có thể khiến Hạ Tuyên hận đến vậy, chắc chắn là sai lầm vượt quá giới hạn. Bởi vì đã biết, nên Bạch Khâm cũng không thích hắn. Có mấy lần ở quán bar chạm mặt, hắn cũng chỉ nhìn bằng mắt lạnh, nhưng thâm tâm lại rất phức tạp, vừa thấy đáng buồn lại đáng giận. Hạ Tuyên vừa cúp điện thoại không lâu sau lại nhận được điện thoại của dì Ninh. Gọi điện thoại trễ như vậy, chắc chắn là vì Ninh Viễn. Nhiều năm rồi, chỉ những lúc đối mặt Ninh Viễn, bà mới để người khác thấy vẻ bất lực của mình. Những chuyện liên quan đến Ninh Viễn, bà luôn ỷ lại Hạ Tuyên. Hạ Tuyên hỏi bà có phải Ninh Viễn đã xảy ra chuyện gì không? Bà nghẹn ngào, nói đều là tại bà. Hạ Tuyên xuống giường, thay quần áo, hỏi bà làm sao vậy? Chuyện xảy ra hơn một tiếng trước, lúc ấy Ninh Viễn rửa mặt xong định đi ngủ. Dì Ninh đang giúp cậu ấy dọn dẹp giường đệm thì thấy đồng hồ của cậu ấy vang lên. Thấy là từ số lạ gọi tới, dì Ninh nhíu mày, trực tiếp từ chối. Dãy số ấy, bà thấy rất quen, lập tức bị kích ứng, rút ra đồng hồ từ tay Ninh Viễn, nói với cậu ấy. Đồng hồ này mẹ bỏ, mẹ mua cái khác cho con. Lúc ấy, Ninh Viễn không nói gì, chỉ nhíu mày nắm lấy dây đồng hồ, im lặng tỏ vẻ kháng cự. Dì Ninh có khuyên thế nào cậu ấy vẫn nắm chặt lấy dây đồng hồ, không chịu buông tay. Hai người giằng co mãi, sau lại dì Ninh thấy hơi bực, sốt ruột nóng đầu, đột nhiên giật lấy đồng hồ, vứt mạnh xuống đất. Mặt đồng hồ bị nứt toạc, mặt sau cũng vỡ ra. Lúc ấy, Ninh Viễn không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn đồng hồ dưới đất. Dì Ninh không kiềm được bật khóc, ngồi xổm xuống ôm đầu gối con trai nói xin lỗi. Ninh Viễn không biết tại sao mẹ mình lại khóc. Cậu ấy vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt mẹ, lau đi nước mắt của bà. Mẹ cậu ấy không ngăn lại được nước mắt, bà khóc lóc, đứt quãng nói với cậu rất nhiều. Nhưng, đối với cậu ấy mà nói, những điều bà nói quá dài dòng, quá phức tạp, cậu ấy nghe không hiểu, cũng không lý giải được. Cậu ấy chỉ biết đồng hồ của mình bị hỏng rồi, đồ vật thuộc về cậu lại bị hỏng rồi. Đồ vật có cũ thì vẫn hoàn chỉnh, nhưng hỏng rồi liền không hoàn chỉnh. Cậu ấy không thích đồ vật không hoàn chỉnh. Đồng hồ nằm trên mặt đất, cậu ấy ngồi chỗ đó nhìn. Dì Ninh nhặt nó lên, nhét vào tay cậu. Cậu ấy buông tay ra, đồng hồ lại từ trong tay rơi xuống đất. Dì Ninh tiếp tục lặp lại hành động ấy, nhặt đồng hồ lên đưa cho cậu, nhưng cậu không muốn. Cậu ấy ngồi yên chỗ đó hơn một tiếng, lúc đầu là nhìn chằm chằm đồng hồ dưới đất, sau lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Dì Ninh có nói cái gì? Cậu ấy cũng không hề đáp lại. Thật sự không còn cách nào, bà chỉ có thể gọi cho Hạ Tuyên. Hạ Tuyên vội vã chạy tới nhà Ninh Viễn, vừa vào cửa liền nhìn thấy Ninh Viễn ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ đã được dì Ninh nhặt lên, đặt ở trên giường, ngay trong tầm tay Ninh Viễn, Hạ Tuyên đi qua, sờ đầu cậu ấy. Ninh Viễn chậm rãi chớp hai mắt, vẫn nhìn về phía trước. Hạ Tuyên cầm lấy đồng hồ trên giường, nói với cậu ấy. Có thể sửa, Ninh Viễn không phản ứng. Hạ Tuyên ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, dùng đồng hồ chạm chạm bàn tay cậu ấy đặt trên đùi. Lúc trước không muốn buông tay, sao bây giờ lại từ bỏ? Ninh Viễn hơi động đậy ngón tay, là không muốn nữa sao? Hạ Tuyên nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Tại sao lại không muốn? Hạ Tuyên cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ, hắn có thể nói chuyện với Ninh Viễn. Là bởi vì đôi khi, hắn có thể bước vào thế giới của cậu ấy. Là cảm thấy hỏng rồi, không còn giống lúc ban đầu nữa sao? Đồng hồ như thế, người cũng thế. Không muốn nữa thì trả lại đi. Hạ Tuyên nói, chấm dứt thôi. Hạ Tuyên cầm đồng hồ đưa đến trước mặt Ninh Viễn, hỏi cậu ấy. Tự em trả, hay là anh giúp em trả? Dì Ninh vẫn luôn đứng bên cửa, nghe vậy liền tiến lên một bước, nhíu mày nói. Tiểu Tuyên, không sao đâu dì Ninh. Cứ để em ấy tự quyết định. Hạ Tuyên nhìn Ninh Viễn. Tự mình trả thì cầm lấy. Hạ Tuyên đưa đồng hồ đến trước mặt cậu ấy một hồi lâu, Ninh Viễn cuối cùng cũng không cầm lấy nó. Vậy để anh giúp em trả. Hạ Tuyên thu tay về, nói với cậu ấy, không có vật gì là vĩnh viễn không hỏng, hỏng rồi không muốn nữa thì bỏ đi. Hạ Tuyên cầm đồng hồ đứng dậy, Ninh Viễn rốt cuộc xoay người lại, Hạ Tuyên đặt tay sau gáy cậu ấy. Em muốn tiếp tục ngồi đây thì ngồi, thấy buồn ngủ thì lên giường nằm xuống ngủ đi, một lát anh đi, không ngồi với em nữa. Cậu ấy nhìn nốt áo Hạ Tuyên, vài giây sau, hơi hơi gật đầu. Hạ Tuyên cầm đồng hồ đi, Ninh Viễn lại ngồi bên mép giường thêm nửa tiếng, sau đó nằm xuống ngủ. Năm nay ăn Tết sớm, còn chưa đến nửa tháng nữa là khai giảng, Hướng Biên Đình vốn định về Giang Châu trước mấy ngày, có thể về trước càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ, trưa hôm sau ba mẹ cậu đột nhiên nói muốn dẫn cậu đi Maldives chơi mấy ngày. Trước kia, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, ba mẹ đều sẽ dẫn cậu ra ngoài nghỉ phép. Nhưng bình thường đều sẽ nói cho cậu biết trước, lần này lại chẳng báo trước gì cả, giống như quyết định lâm thời, bảo rằng nếu cậu muốn đi thì ngày mai sẽ xuất phát. Hướng Biên Đình ngớ người, có chút rối rắm, một mặt thì muốn về Giang Châu sớm một chút, mặt khác lại không muốn làm ba mẹ mất vui. Hạ Tuyên ngồi trong tiệm xăm cả ngày, bận mãi đến hơn 8 giờ tối mới xong. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương biết hắn đã trở lại, vốn định mời hắn ăn bữa cơm. Kết quả, hắn vừa trở về liền bận việc, cơm tối cũng không có thời gian ăn, hai người họ đành đóng gói một phần cơm đưa đến tiệm cho hắn. Đang ăn, điện thoại của Bạch Khâm bỗng vang lên, Tưởng Văn Vân gọi tới, dù hắn đi uống rượu, Bạch Khâm còn chưa có đồng ý. Tưởng Văn Vân lại nói ở quán bar gặp được Tiết Dương, có vẻ uống nhiều lắm rồi. Bạch Khâm nhìn sang Hạ Tuyên, nói với Tưởng Văn Vân. Hôm nào đi, hôm nay không có hứng, mày mà cũng có lúc không có hứng sao, làm sao? Ông chủ Tiêu nhà mày lại quản thúc mày, hạn chế tự do thân thể của mày à? Bạch Khâm với Tiêu Dịch Dương đang ngồi trên ghế sofa chỗ khu nghỉ, Hạ Tuyên ngồi bên cạnh ăn cơm, Bạch Khâm giơ điện thoại lên. Hạ Tuyên có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói tào lao, ông chủ Tiêu nhà tao hạn chế tự do thân thể của tao hồi nào. Là không có hứng thật, mày uống một mình đi. Cúp A, Bạch Khâm vừa cúp điện thoại, Hạ Tuyên đột nhiên hỏi. Tưởng Văn Vân đang ở quán bar nào, thì vẫn là chỗ em hay đi đó. Làm sao vậy, Tiết Dương ở đó. Bạch Khâm sửng sốt, gật đầu nói. Có, làm sao vậy, hỏi cái này làm gì? Hạ Tuyên dọn lại hộp cơm, đứng dậy, nói. Không có gì, anh có việc tìm hắn. Bạch Khâm quay đầu nhìn Tiêu Dịch Dương, hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay cũng khéo, Tiết Dương vừa lúc ở đó. Hạ Tuyên vốn định tìm thời gian đi tìm hắn, trả lại đồng hồ, xem như kết thúc mọi thứ. Bạch Khâm chân trước mới nói với Tưởng Văn Vân hôm nay không có hứng thú. Chân sau đã theo Hạ Tuyên đến quán bar, Tiêu Dịch Dương cũng đi theo. Hai người cũng không biết Hạ Tuyên tìm Tiết Dương có chuyện gì, cũng không định hỏi. Chuyện giữa Hạ Tuyên và Tiết Dương, hai người họ là người ngoài cuộc, không dễ can thiệp. Ba người vừa đến nơi, Tưởng Văn Vân liền thấy được, hắn ngồi bên quầy bar vẫy tay tiếp đón. Hạ Tuyên không đi đến chỗ Tưởng Văn Vân, hắn nhìn quanh một vòng, thấy Tiết Dương đang ngồi trong một góc. Tiết Dương dùng tay đỡ cổ, khuỷu tay chống trên mặt bàn, rũ đầu, cầm ly rượu trong tay thỉnh thoảng chuyển động. Hắn ngửa đầu uống rượu, tầm mắt bỗng quét về phía này, bắt gặp ánh mắt Hạ Tuyên, hắn thoáng ngẩn ra. Hạ Tuyên tiến lên, đi đến trước mặt hắn, Tiết Dương vẫn còn ngây người, hơi ngửa đầu, khàn giọng gọi. Tuyên ca, ánh mắt hắn có mờ mịt, cũng có kinh ngạc. Hạ Tuyên không nói gì, hắn cầm chiếc đồng hồ điện thoại màu xanh nhạt đặt lên bàn. Tiết Dương dụ mắt nhìn thấy, môi khẽ động, tay siết lại ly rượu trong tay. Hắn nhắm mắt, lúc nhìn lên, vành mắt đã đỏ. Em ấy từ bỏ sao? Phải. Vậy còn anh? Tiết Dương giật giật khóe miệng, giọng rất khàn, so với dò hỏi, hắn càng giống như lầm bầm lầu bầu. Có thể quay lại sao? Chúng ta, không thể quay lại sao? Không có ý nghĩa, Hạ Tuyên nói, đối với chúng ta đều không có ý nghĩa. Hai mắt Tiết Dương đỏ bừng. Cắn chặt quai hàm, gân xanh trên cổ hơi đột ra. Hắn vốn dĩ cũng không muốn ưỡn mặt đi bù đắp, biết chính mình không có tư cách tham lam, cứ vậy mà tạm biệt, từ đây không còn quen biết nữa cũng không phải không làm được. Nếu không phải ngày đó gặp được Hạ Tuyên trong tiệc cưới, những niệm tưởng đó của hắn cũng không đến mức trỗi dậy. Hắn lánh mặt 2 năm, là thật sự nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng hắn thật sự để ý đến quá khứ bị chính tay mình phá hủy. Hắn rất khó dứt bỏ, phải buông xuống tất cả để đi về phía trước quá khó khăn. Nhưng hắn không có cơ hội, không có đường quay đầu lại. Hắn biết rõ, bản thân không tư cách oán trách bất cứ ai, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng hắn vẫn hận, hận chính mình, cũng hận Hạ Tuyên. Hận Hạ Tuyên tại sao lại sắt đá đến vậy? Tại sao phải bất chấp như vậy? Tại sao không chừa cho hắn một con đường sống? Hắn uống quá nhiều, men say tê liệt lý trí, nhưng không tê liệt được trái tim, hắn khó chịu, không thể thở nổi. Anh đúng là sắt đá, tay Tiết Dương cầm ly rượu hơi run, hắn rót rượu cũng thấy cố hết sức, chưa nói chi cầm bút xăm, hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình bị Hạ Tuyên làm bị thương, lẩm bẩm nói. Tại sao phải như vậy? Nhất định phải như vậy sao? Anh gần như hủy hoại con người tôi rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao phải làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy còn chưa đủ sao? Hả? Rốt cuộc là tại sao? Hắn dương mắt nhìn Hạ Tuyên, giọng nói nghẹn ngào, cảm xúc vỡ bờ. Hạ Tuyên nhìn hắn, ánh mắt và ngữ điệu rất bình tĩnh. Cậu đáng thì phải chịu. Để lại câu này, Hạ Tuyên xoay người rời đi, Tiết Dương nhắm mắt. Nếu không trở về được, vậy phá hủy tất cả đi. Tiết Dương mở bừng mắt, cầm lấy đồng hồ trên bàn, nắm chặt trong tay. Hắn xách bình rượu trên bàn trực tiếp nốc cạn, thất tha thất thểu đuổi theo Hạ Tuyên, gọi lại. Tuyên ca, Hạ Tuyên khựng bước chân, xoay người lại. Tiết Dương nhếch môi cười với hắn, đột nhiên giơ bình rượu đập lên đầu hắn. Phanh, một tiếng, bình rượu lập tức vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất, xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi, khách khứa bốn phía đều nhìn sang bên này. Hạ Tuyên đau đến hai mắt tối sầm, không khỏi nhắm mắt lại, chất lỏng nóng bỏng trượt xuống trán hắn. Điện thoại trong túi vang lên, hắn lấy ra nhìn, là Hướng Biên Đình gọi tới. Đầu quá đau, hắn chịu đựng không nổi đỡ lấy chiếc bàn bên cạnh, nhận cuộc gọi. Tuyên ca, Hạ Tuyên nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề vì đau, hắn nhấp môi, cố gắng dàn lại tiếng hít thở của mình. Anh đang làm gì vậy? Về nhà chưa? Vẫn chưa. Tiết Dương ném nửa bình rượu vỡ trong tay xuống đất, lấy điện thoại ra gọi 110. Alo, cảnh sát sao? Chỗ này có người ẩu đả, quán Ba Hòa trên đường Xuân Viên, đúng, có người ẩu đả. Báo cảnh sát xong, hắn lấy ra hộp thuốc từ trong túi, rút một điếu, châm lửa, xoạc chân ngồi dưới đất hút. Bạch Khâm và Tiêu Dịch Dương hoảng hốt chạy tới, Bạch Khâm trực tiếp giơ chân đạp vào ngực Tiết Dương. Đờ, em, mày bị điên hả? Bọn họ đi đến trước mặt Hạ Tuyên, Hạ Tuyên nâng tay với hai người, ý bảo đừng nói chuyện. Hắn cầm điện thoại, nhíu mày, máu trên trán không ngừng chảy xuống. Đầu kia điện thoại, Hướng Biên Đình khép sách lại đặt lên tủ đầu giường, thở dài. Ba mẹ muốn mang em đi Maldives nghỉ phép, liền mấy ngày này, em không muốn đi lắm, vẫn muốn về Giang Châu sớm một chút. Máu theo lông mày Hạ Tuyên chảy xuống dưới, chảy vào mắt hắn, tầm mắt hắn trở nên mơ hồ. Hắn giơ tay lau đi máu trong mắt, nói với Hướng Biên Đình. Em khó được về nhà, vẫn là bồi ba mẹ đi. Cách chương.